Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 115 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Nói sơ qua nội dung, tập ngày hôm nay được mang tên là Lực Lượng Manh Hồn. Rồi nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tô Minh đã sử dụng những cái chiêu mạnh nhất của mình, trong đó có cái chiêu mạnh nhất là cái chiêu nguyền rủa của hắn, đã dẫn động thiên địa dị tượng nè, rồi dẫn động luôn cái lực lượng của nguyên cái đất man tộc này cộng hưởng với hắn mà đánh bại Đế Thiên Áo Tím. Nhưng mà hắn vẫn chưa cam lòng, vì hiện tại Đế Thiên còn ở tới 3 phân thân ở cái đất man tộc này lận. Trong đó Đế Thiên ở trong hòm nè, Đế Thiên Áo Tím nè, Đế Thiên Áo Vàng nè, mà Đế Thiên Áo Tím thì chết rồi. Nhưng mà hắn đánh xong Đế Thiên Áo Tím là hắn hết sức lực rồi, hắn té xỉu tưởng đâu là chết luôn rồi. Nhưng mà hắn còn một cách duy nhất là hắn sẽ trùng kích Manh Hùng. Nhưng mà khi hắn dẫn động để trùng kích Manh Hùng thì lại thiên địa dị tượng xảy ra. Máu của tất cả những người ở man tộc này sôi sục vì hắn, chứng nhận cho hắn là hình như là kiểu như là cái đức man tộc này chứng nhận hắn thành trở thành man thần địa thứ tư vậy đó. Do đó mà huyết mạch của man tộc sôi trào, tất cả những người ở trên đất man tộc đều đi hướng Đông Hoang để đến cái nơi mà Hàn Lập đang trùng kích kiểu như là man thần địa thứ tư ra đời đó, đến cái nơi mà man thần ra đời đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Toàn man tộc đều chấn động, Bắc Châu và Tây Minh cách quá xa, dù cảm nhận huyết mạch sôi trào nhưng không cách nào đến. Nhưng mà Nam Thần và Đông Hoang thì vì huyết mạch sục sôi khiến bầu trời có vô tận cầu vồng. Cũng có không ít người cưỡng ép đè nén huyết mạch thiêu đốt, không lựa chọn theo huyết mạch kêu gọi. Bọn họ hoặc là không tin truyền thuyết, hoặc chỉ tin vào chính mình, hoặc không nỡ bỏ cái điều gì đó. Những điều này Tô Minh không biết. Bây giờ hắn nằm ở trên cỏ, đỉnh đầu có vô số cầu vồng rực rỡ, có Man Văn Ô Sơn ảo ảnh, có cửu phong trong lòng hắn. Hai ngọn núi trên bầu trời theo ý chí của Tu Minh giờ chồng lên nhau. Khoảnh khắc chồng lên, trời đất ầm vang, bốn phía người tiên tộc liền cảm nhận trung kích cường đại, lấy Tu Minh làm trung tâm vội khuếch tán ra ngoài, khiến cho họ không thể không lùi lại. Ngay cả Đế Thiên Áo Vàng trên trời cũng vẻ mặt âm trầm lùi lại vài bước. Man Văn lộ ra từ hư ảo dung hợp, mượn lực lượng tế cốt đại viên mãn thúc đẩy, khiến cho Man Văn đạt đến thực chất ngưng tụ trở thành một hồn. Hồn liên thông trời đất, hấp thu lực lượng thiên địa, xuất hiện tiến hóa, biến chất như linh hồn lục xác. Sau này ngưng tụ hồn, ý chí, huyết mạch, toàn thân có thể khung ra một cái man tượng thuộc về mình. Khi man tượng xuất hiện, vậy dùng man tượng chiếu rọi khiến cho mặt giống hệt bản thân, dung nhập vào trong người, tức là thành công trùng kích man hồn cảnh. Nhìn như đơn giản nhưng quá trình chỉ cần sai lệch một chút là thất bại. Lúc trước lần đầu tiên Tu Minh trùng kích Manh Hùng thất bại, thua ở bước đầu tiên, dùng Manh thành Hùng, hắn không thể hoàn chỉnh. Nhưng mà hôm nay có cái khối đá tím đen dung nhập, Tu Minh có cảm giác mãnh liệt rằng hồn mình đã đầy đủ. Ô Sơn là hồn, cửu phong là phách, Tu Minh khẽ nói. Khi hắn thốt lời, trên bầu trời Ô Sơn và cửu phong chồng chất lên nhau có dấu hiệu sắp dung hợp. Cầu vồng càng rực rỡ, vặn vẹo, càng kịch liệt, như là bên trong có vật gì đó đang chấn động, định phá tan tất cả giáng xuống cõi đời. Cũng trong khoảnh khắc, đầu Tu Minh lại cảm nhận lần đầu tiên trùng kích Manh Hùng thì phong ấn ký ức, giờ phong ấn lại có dấu hiệu lỏng ra. Manh Hùng! Hôm nay Tu Minh ta! Manh Hùng! Tu Minh ngửa đầu mà gầm lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, người run run, nhưng đôi mắt lộ ra ngọn lửa cố chấp. Hắn nhìn chầm chầm Đế Thiên Áo Vàng, y thấy rõ sát khí trong mắt hắn. Tinh thần rung lên, đây không đơn giản là sát khí, không phải ánh sáng giết chóc bình thường, mà là sát khí cực kỳ cô động. Sát khí kia khiến cho Đế Thiên Áo Vàng tinh thần rung lên, vì trước đó Đế Thiên Áo Tím đã chết rồi. Tu Minh nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Túc mệnh là trời! Dưới cái vùng ngoài Ô Sơn và Cửu Phong chồng chất xuất hiện ảo ảnh trẻ sơ sinh, ảo ảnh nhanh chóng biến đổi, lộ ra bộ dạng thanh niên tóc tím. Hai người mau chóng thay đổi ở trên bầu trời, hình thành kỳ lạ khiến người ta nghẹt thở. Cầu vồng xuất hiện càng nhiều, bầu trời vặn vẹo như muốn tan vỡ cả khung trời. Mấy vạn tu sĩ tiên tộc xung quanh còn đỡ một chút, nhưng mà Đế Thiên Áo Vàng và Cấp Ảm trông thấy bộ dạng thanh niên tóc tím thì biến sắc mặt, lộ ra kinh khủng và hoảng sợ không thể che giấu. Chết tiệt mà, không ngờ hắn xuất hiện pháp huyễn. Cấp Ảm biến sắc mặt vội thụt lùi, dường như ảo ảnh thanh niên tóc tím đối với y là sự khủng bố không thể tả. Đế Thiên mặt tái nhợt, người lão đảo nhưng điên cuồng cười to. Túc mệnh, pháp huyễn, như có như không, hùng tại nhân gian. Tô Minh nhắm mắt lại, khẽ nói. Khi hắn thốt lời thì trời đất chấn động, chỉ thấy Âu Sơn, Cửu Phong, ảnh Túc mệnh lập tức chồng lên nhau. Theo ba cái dung hợp, người Tô Minh run rẩy, nhưng đôi mắt từ trong mỏi mệt lóe tia sáng. Nếu các ngươi e sợ thân hình tóc tím như vậy, vậy thì hồn ta lấy thân ấy làm điện, biến thành bộ dạng của hắn ta. Túc mệnh là điện, Ô Sơn là hùng, Cửu Phong là phách, dung hợp! Tô Minh gầm lên, lập tức ba ảo ảnh ở trên trời. Thanh niên tóc tím nhắm mắt thành chính giữa, Cửu Phong thì ở bên phải, Ô Sơn bên trái chồng lên nhau. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả ba hoàn toàn dung hợp. Đầu óc Tô Minh cũng có tiếng nổ, bên trong tồn tại phong ấn bị xé mở phạm vi lớn, nhưng không hoàn toàn tan vỡ. Dường như có lực lượng từ hư vô, cách không, ngăn cản phong ấn trong đầu hắn hoàn toàn mở ra. Khóe môi Tô Minh nhếch nụ cười nhạt. Trên bầu trời, hồn thuộc về hắn. Bây giờ ba cái dung hợp hoàn mỹ thì lộ ra trước mặt mọi người là thanh niên tóc tím hư ảo. Thanh niên tóc tím nhắm mắt lại, mái tóc dài tung bay, ở giữa không trung, không nhúc nhích. Nhưng có vô cùng vô tận lực lượng thiên địa, vào cái giây phút hồn ngưng tụ thì từ bốn phương tám hướng điên cuồng ùa vào. Tất cả xông vào trong hồn, khiến cho hồn từ hư ảo nhanh chóng thay đổi thành thực chất. Theo hồn như cắn nuốt hấp thu lực lượng thiên địa, tốc độ nhanh chóng từ hư ảo thành thực chất, uy nhiếp to lớn từ vô số cầu vồng trên trời, từ màn trời vặn vẹo đằng sau cầu vồng bỗng giáng xuống. Uy nhiếp giáng xuống, xung quanh mấy vạn tiên tộc ai nấy người run rẩy, có không ít vốn đã bị thương nay hộc máu. Không thể không vừa rung vừa quỳ xuống, giống như là không quỳ thì thân thể sẽ tan vỡ vậy. Khi người tiên tộc thứ nhất quỳ lại, từng người tập thể quỳ xuống, ngay cả Đế Thiên áo vàng và Cấp Ảm trên trời cũng biến sắc mặt cảm nhận áp lực đó. Chỉ là trùng kích man hùng, sao có thể xuất hiện thiên địa biến đổi kinh người như vậy, có uy nhiếp như vậy chứ? Coi như ngưng tụ khí dẫn man tộc vào người cũng không có khả năng khi trùng kích man hùng xuất hiện uy nhiếp như này chứ? Trừ phi đột phá manh hùng, bước vào cảnh giới khác thì có lẽ được. Đế Thiên áo vàng tinh thần rung động, nhìn chằm chằm Tô Minh, y nhìn, con người chợt co rút. Cấp Ảm thì hơi lùi lại, giờ cũng tập trung vào người Tô Minh, hít thở dồn dập, bản năng siết chặt cây quạt, y cũng lờ mờ thấy ra chút manh mối. Ngưng! Man tượng! Chính lúc này Tô Minh mạnh ngẩng đầu gầm lên với bầu trời thuộc về hồn của mình. Theo tiếng gầm, hồn của hắn mở mắt ra, ngoái đầu nhìn Đế Thiên áo vàng. Đế Thiên còn người co rút, phản xạ lùi lại một chút. Mặc dù y che giấu suy nghĩ trong lòng, nhưng hành động thụt lùi lại lộ ra sự sợ hãi của y. Cầu vồng trên bầu trời theo tiếng Tô Minh gầm có một nửa tan vỡ, thành từng đốm sáng li ti lao hướng hồn Tô Minh. Chớp mắt dung nhập vào hồn tóc tím. Giây phút dung hợp, hồn Tô Minh ầm một tiếng tan vỡ. Cái loại tan vỡ này không phải thất bại mà là ngưng tụ manh tượng. Theo hồn tóc tím tan vỡ, từng đốm sáng đến dung hợp với nhau, ở giữa không trung hình thành một manh tượng. Đó là manh tượng thuộc về Tô Minh. Nhưng nó xuất hiện khiến cho mấy vạn người xung quanh trông thấy như vậy thì không thể đè nén tiếng kinh kêu vang vọng. Tiếng xôn xao từ mấy vạn người bên dưới, thậm chí là Đế Thiên áo vàng, Cấp Ảm cũng ngây ra. Nhưng sau khi hai người ngây ngẩn thì sắc mặt lại thay đổi, lộ ra rõ rệt rung động. Bởi vì manh tượng của Tô Minh không hoàn chỉnh, nó xuất hiện là một cánh tay. Một cánh tay phải, trong suốt như ngọc, ánh sáng rực rỡ lượn lờ dường như ngưng tụ huyền ảo trên thế gian này. Cánh tay phải bền bồng giữa không trung, tỏa ra khí thế cường đại thuộc về man hùng. Tô Minh cũng trong khoảnh khắc cơ thể mất đi tu vi bỗng hiện ra, điên cuồng trùng kích làm cho người nổ bùm bùm. Thân thể bền bồng, mái tóc không gió tự bay. Cánh tay man tượng trong khoảnh khắc lao hướng tay phải của hắn, chớp mắt dung nhập vào. Khi cánh tay phải man tượng dung nhập vào tay của Tô Minh, người hắn phát ra hơi thở man hùng chân chính. Giờ phút này hắn rốt cuộc đột phá tế cốt cảnh, bước vào cảnh giới man hùng. Tuy chỉ là sơ kỳ man hùng, nhưng so với tế cốt thì như là một trời một vực, hoàn toàn khác nhau. Lực lượng thiên địa trong giây phút này điên cuồng dung nhập vào thân thể của Tô Minh, khiến con mắt của hắn vẻ mệt mỏi tan biến. Thay thế là vô tận rực rỡ, ánh sáng như có sao trong mắt vậy, phút chốc khiến cho người không thể nhìn thẳng. Cầu vồng trên trời lấp lánh theo, màn trời vặn vẹo lại khuếch tán, lần này không bao phủ Đông Hoang mà là hơn phân nửa Man tộc. Bên trên truyền đến tiếng nổ vang, tỏa ra uy nhiếp càng mãnh liệt. Man tượng chỉ là một cánh tay, chuyện này không lẽ nói, người này thăng lên Man hùng chưa kết thúc sao? Bộ đội biến dị lan tràn, chẳng những không tan biến mà càng mãnh liệt hơn kìa. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong xung sao, bỗng một tiếng nổ khiến cho mọi người nơi đây tinh thần chấn động, truyền ra từ trong bầu trời vặn vẹo, đó là tiếng trời vỡ vụn. Một cánh tay phải cực kỳ khổng lồ từ màn trời nứt vỡ thò xuống dưới. Tù Minh nhoáng người lên, đứng ở trong lòng bàn tay khổng lồ đó, từ trên cao cúi đầu nhìn Đế Thiên. Đế Thiên, cuộc chiến giữa ngươi và ta có thể tiếp tục rồi. Theo lời Tô Minh nói, uy nhiếp ngăn cản Đế Thiên đến gần, chớp mắt biến mất. Giờ phút này có thể nói Tô Minh tập trung hàng vạn ánh mắt, trên không trung vặn vẹo, duỗi ra cánh tay dài cỡ 100 mét. Khí thế hùng hồn có cái loại uy nhiếp khiến cho người tinh thần rung động. Tô Minh đứng ở trong lòng bàn tay, tóc dài theo gió bay lên, mắt như ánh sao, sau lưng rực rỡ cầu vồng, người toát ra hơi thở man hùng thuần chính. Bây giờ hắn tràn ngập yêu dị chói mắt. Lời nói lạnh lùng và cảm giác yêu dị kết hợp như cấu thành bức tranh truyền thế. Nếu thế gian này có họa sĩ vẽ ra thì tranh sẽ chấn động chín tầng trời. Chỉ là bàn tay kia không có chỉ tay. Mấy vạn người tiên tộc xung quanh nhìn Tô Minh, vẻ mặt phức tạp và rung động không thể che giấu. Tô Minh tồn tại, thân phận Man tộc, dao động cường đại và thiên địa dị tượng, tất cả điều đó vẽ ra một người đỉnh Man tộc đang nổi dậy. Tô Minh! Đế Thiên áo vàng nhìn Tô Minh, từ từ nói, đây là lần đầu tiên trên chiến trường, ở trước mặt mọi người y kêu tên Tô Minh. Khoảnh khắc cái tên bị Đế Thiên áo vàng nói ra, đã định trước, mặc kệ cuộc chiến ra sao, nó sẽ lan truyền toàn tiên tộc. Thậm chí là khắp Đông Hoang, cái tên bị mọi người ghi nhớ, đời này không thể xóa nhòa. Đặc biệt là man tượng của Tô Minh thoát ra quái dị, đủ khiến cho tất cả người trông thấy lòng dâng lên vô tận dao động cùng hoảng sợ. Khí thế khổng lồ như vậy mà chỉ ngưng tụ ra một cánh tay thôi. Nếu dị tượng bầu trời biến mất còn dễ nói, có thể hiểu man tượng của Tô Minh chỉ là một cánh tay phải. Nhưng mà dị tượng trên trời còn đó, cầu vồng không biến mất mà xuất hiện càng nhiều thêm, tất cả chứng minh cho một việc. Man hùng của Tu Minh chưa kết thúc, man hùng của Tu Minh chỉ mới bắt đầu thôi. Tu Minh đứng ở trên bàn tay phải man tượng, ánh mắt nhìn xuống thiên hạ, phát ra khiêu chiến độ cao nhất trong đời với Đế Thiên, thì trọng điểm chiến tranh dường như không còn là lựa chọn liên quan Đông Hoang Tháp nữa, mà là Tu Minh vùng lên và Đế Thiên suy sụp. Có lẽ một cường giả nổi lên vốn là đạp trên xác cường giả đi trước, chỉ có như vậy mới khiến cho những người trông thấy mang đến trùng kích tự tinh thần, như là khắc ứng sâu một đời. Mấy vạn người hít thở dồn dập, trong mắt họ không có hưng phấn, không có kích động, có chỉ là phức tạp. Đó là phức tạp nhìn cường giả dị tộc, trừ đó ra còn lặng lẽ tôn kính. Khi Tu Minh đột phá tế cốt cảnh đại viên mãn, bước đến sơ kỳ man hùng, trừ khiến cho mấy vạn người chốn này tinh thần rung động ra, hắn càng dẫn động huyết mạch toàn man tộc sục sôi kịch liệt hơn. Nếu nói lúc trước huyết mạch man tộc thiêu đốt bị so sánh là sôi trào, vậy bây giờ theo tu vi của Tu Minh bước vào man hùng, huyết mạch tất cả người man tộc không thể dùng sôi trào để hình dung, mà là bùng phát. Cái loại bùng phát đó như là máu, không thể bị khống chế muốn rời khỏi thân thể, muốn đốt cháy lên. Bầu trời cách nơi này rất xa, đến từ chúng sinh tông, lấy ông lão dẫn đầu gần vạn người, giờ không tự chủ được phát ra tiếng gầm kinh thiên. Trong tiếng gầm ẩn chứa kích động khó mà hình dung. Thanh âm kích động như vậy đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đất man tộc. Ông lão man hùng đại viên mãn chúng sinh tông người run rẩy, khi tiến lên thì cất tiếng cười to, tiếng cười toát ra tang thương và kích động từ tận đáy lòng. Tiếng cười mang theo nước mắt, nỗi lòng sôi sục. Lão biết mình lựa chọn không sai, lão biết truyền thuyết man tộc càng không lầm, lão biết man thần đời thứ tư, chân chính xuất hiện, dấu hiệu đang điên cuồng bùng phát, không lâu sau sẽ hoàn toàn lộ ra. Tương lai man tộc ta, theo huyết mạch chúng ta thiêu đốt đang ở đằng trước, ngày hôm nay là ngày toàn man tộc ghi nhớ, ngày này là ngày huy hoàng nhất vạn năm xa xưa của man tộc chúng ta. Tiên tộc đã không còn xa, ngày tất cả các người bị đuổi ra khỏi đất của chúng ta rồi. Các tộc nhân, hãy dốc hết tốc độ đi, lộ ra khí thế hùng mạnh nhất của các ngươi. Chúng ta đặt phá không gian, đi bái lại man thần. Theo tiếng ông lão nói, sau lưng gần vạn đệ tử chúng sinh tông kích động phát ra tiếng gầm giống nhau. Đại pháo không nhận, bái lại Ma Thần! Từng tiếng rống kinh thiên động địa khiến cho bầu trời như rung lên. Trên mặt đất vốn khô cằn xuất hiện sắc xanh như cỏ dại lan tràn kích động lắc lư. Một hướng khác ở Đông Hoang Đại Lục, trên bầu trời cũng có gần vạn vệt sáng xé gió mà lao nhanh. Những người này dù đều là man tộc nhưng đa số người gầy nhôm. Nhưng trong mắt thì lửa nóng không kém gì chúng sinh tông. Họ không nói lời nào, nhưng trong thân thể ẩn chứa kích động và huyết mạch bùng phát, đủ khiến bất cứ ai từ dưới đất nhìn lên trời, trông thấy họ thì sẽ tinh thần chấn động. Đám người này như đám sói điên cuồng, chẳng qua không phải đi tìm mồi săn mà bái lạy vua của họ. Dẫn đầu là ông lão gầy, mắt đỏ sậm, huyết mạch của lão thiêu đốt bùng phát, kích động tu vi lão lại tăng lên, khiến lão cảm thấy mình lựa chọn tuyệt đối không sai. Nhanh lên, thao dân bộ lạc chúng ta phải trở thành bộ lạc trước nhất xuất hiện ở trước mặt manh hùng đời thứ tư. Phải khiến cho manh thần đời thứ tư đầu tiên thấy là con sói thao dân bộ lạc chúng ta. Gần vạn người rống lên, thanh âm đủ oanh động ngân hà, gây nên động đất, tốc độ của họ càng nhanh. Trừ họ ra thì trên bầu trời Đông Hoang Đại Lục còn rải rác vô số bóng dáng xé gió mà lao nhanh. Những người này đều theo huyết mạch thiêu đốt lao hướng nơi làm họ ngày càng kích động. Họ cảm nhận rõ ràng huyết mạch ở hướng đó vừa nãy bùng phát. Đó là bùng phát trong thiêu đốt. Cái loại bùng nổ này chẳng những khiến tu vi của họ tăng lên một chút, cảm giác kêu gọi từ linh hồn càng mãnh liệt, mạnh đến khiến cho họ điên cuồng. Hy vọng của man tộc, tương lai của man tộc có còn thuộc về man tộc hay là không, tất cả vào khoảnh khắc này đã có đáp án. Còn có những tộc nhân mệnh tộc giờ thì sinh mệnh bùng phát ra tiềm lực vô tận, khiến họ đi hướng mặt tôn của mình, bất chấp tất cả mà lao nhanh. Toàn Đông Hoang Đại Lục vì đó mà lay động, vô số người tiểu bộ lạc trong mờ mịt, huyết mạch thiêu đốt, kêu gọi từ hư vô cũng bay lên trời, hướng tới nơi kêu gọi huyết mạch, điên cuồng lao nhanh. Man tộc ẩn nấp ở trong dãy núi, mới nãy khó khăn lắm mới đè nén xúc động, giờ lại dao động, mà còn kịch liệt hơn một chút nữa. Một lúc sau dần bình tĩnh lại, nhưng có mấy ngàn gã đàn ông tuổi không lớn mang theo cố chấp, kích động vọt ra khỏi dãy núi. Họ là số người ít ỏi trong bộ lạc này, họ lựa chọn con đường không như thế hệ trước, họ không muốn trốn tránh nữa, không muốn sống thừa trong cái bóng tiên tộc, họ phải đi liều tương lai. Cho nên họ tự bay ra, đi theo huyết mạch chỉ dẫn, lao nhanh hướng chỗ Tu Minh ở. Bộ lạc của họ không cản trở, im lặng nhìn theo. Còn có bộ lạc Xích Lôi Thiên ở nữa, bây giờ huyết mạch lại bùng phát xôn xao. Xích Lôi Thiên cắn răng vung tay áo, gần vạn người bộ lạc cùng bay lên, kích động mà lao đi. Sống cũng tốt, chết cũng được, Xích Lôi Thiên lão phu tin tưởng truyền thuyết một lần có sao, các tộc nhân theo ta đi nhìn man thần này. Trời đất ầm vang, nhưng mà nha man bộ lạc ẩn trong rừng cây vẫn không có nhiều thay đổi, chẳng qua trên đất trống sâu trong rừng, quỳ sau lưng ông lão mặc da thú không phải 7-8 người nữa, mà gần 30 người. Họ im lặng quỳ, vẻ mặt dứt khoát, biểu đạt rõ suy nghĩ trong lòng. Trên bầu trời Đông Hoang Đại Lục, vô số cầu vồng lao nhanh hướng tới chỗ Tu Minh ở. Đế Thiên Áo Vàng bỗng cười to, trong tiếng cười kia biểu tình dần không âm trầm nữa, mà là bình tĩnh tiến một bước hướng Tu Minh. Ngươi, kẻ sắp chết, có tư cách gì dám nói như vậy với bổn đế hả? Lúc này Đế Thiên Áo Vàng, mặc dù ngoài người lượn lờ khói đen nguyền rủa, nhưng mà toàn thân lóe ánh sáng vàng, vẻ mặt uy nghiêm tiến bước. Trong người bùng phát ra khí thế đó theo toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng thì càng mãnh liệt. Từ người y xuất hiện cái loại cảm giác mà mấy vạn tu sĩ tiên tộc quen thuộc, đến từ việc không tha cho ai xâm phạm Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi Đế Thiên cất bước thì hắn cũng nhấc chân, hai người dù cách nhau 100 mét, nhưng khi cùng cất bước như có trùng kích vô hình bùng phát ra, để ép đối kháng nhau. Từ xa nhìn hình ảnh như ảo ảnh, chỉ thấy Đế Thiên tràn ngập ánh sáng vàng như nhuộm một nửa thiên địa thành ánh vàng. Trong màu vàng có một ngũ trảo kim long biến ảo ra gầm hướng Tô Minh, theo ánh sáng vàng mà đi. Chỗ Tô Minh thì vung tay áo, lập tức dưới chân cánh tay phải manh tượng tỏa ra khối đen ngập trời. Khối kia như nguyền rủa lượn lờ tám hướng. Tay phải manh tượng khi Tô Minh rời đi thì mạnh nâng lên, nắm tay lại, mang theo cảm giác hoang dã đánh vào kim long. Hai bên chớp mắt va chạm, tiếng nổ điếc tai quanh quẩn tám phương thiên địa. Tô Minh lại bước ra một bước nữa. Từ trước tới nay, ta có thể hủy hai phần thân đế thiên của ngươi. Tụi mình phát ra thanh âm, khi nói câu này thì đạp ra một bước khiến bầu trời chấn động.

cánh tay trái mạnh tượng của ta cũng là như vậy. Huyết nguyệt, tuyết bay, khiến tay trái có lực lượng xé rách và khát máu. Đây là thông, giờ còn thiếu loại thần. Lấy bổn mệnh sấm sét của Tô Minh ta dung nhập vào huyết nguyệt, tuyết rơi, tổ thành cánh tay trái mạnh tượng, thần thông. Đôi mắt Tô Minh chợt lóe, người bỗng dấy lên tia điện. Tia điện không phải là cái loại phù văn phong vũ lôi điện lúc trước dẫn động, mà là bản thân Tô Minh sinh ra. Theo hắn mở miệng, chỉ thấy vật đỉnh chính cái lỗ, lượn lờ tia chớp bỗng bay ra khỏi miệng hắn lao lên trời. Nó tới gần huyết nguyệt và tuyết bay, vô cùng sấm sét phát ra từ cái vật đỉnh chính lỗ. Sấm sét ầm vang, vật chính lỗ đều bao trùm toàn bộ hóa thành ánh sáng chói mắt, khiến cho người không thể thấy rõ, nhưng đáy lòng dâng lên kinh sợ. Thiên mệnh thần lôi! Cấp ảm trợn to con mắt, nhìn chằm chằm cái vật hình đỉnh chính lỗ, hô hấp dồn dập. Cùng lúc đó, trong mấy người tiên tộc lập tức có một số kẻ nhận ra tia chớp trên bầu trời, hoảng sợ xôn xao. Cái này là thiên mệnh thần lôi! Trong truyền thuyết, đây là tầng thứ ba lôi thiên kiếp, tồn tại trong thiên địa, hiếm có người khống chế được nó nha. Cái tên Tô Minh này hắn chẳng những cường đại, mà còn khống chế được lôi thiên kiếp nữa, hèn chi vẽ ra điện phù văn của Tàng Long Tông được. Bầu trời trên đầu Tô Minh, pháp khí bổn mệnh chính lỗ phát ra tia chớp chói mắt, cùng huyết nguyệt, tuyết rơi dung hợp. Theo chúng nó dung hợp, chỉ thấy trên màn trời một cánh tay đầy tia chớp, tràn ngập tê liệt và khát máu xuất hiện trong mắt của mọi người. Khoảnh khắc cánh tay xuất hiện làm như trong thế giới man tộc thay đổi cái loại quy tắc đặc sẵn nào đó. Vô tận sấm sét từ bốn phương tám hướng, toàn Đông Hoang Đại Lục, mấy đại lục phía xa khác nữa, toàn bộ thiên địa man tộc điên cuồng ngưng tụ, thay thế bầu trời khiến cho nguyên khung trời thành cái lôi trì to lớn. Chính giữa lôi trì là cánh tay trái man tượng của hắn dung hợp ra. Tay trái khống chế sấm sét thiên địa, trong tia chớp bầu trời xuất hiện huyết nguyệt ảo ảnh. Trăng đó là mặt trăng man tộc thực sự, nhưng khoảnh khắc trăng tan vỡ, tựa như cánh tay trái trước mặt Tô Minh. Trăng không dám lộ ra, nó tan vỡ dừng tán đi. Chớp mắt nguyên Đông Hoang Đại Lục, Nam Thượng Đại Lục, Tây Minh Đại Lục, Bắc Châu Đại Lục, còn có Tử Hải Vô Tận, tất cả. Tuyết đang rơi. Bông tuyết theo gió bay xuống tràn ngập toàn bầu trời và đất man tộc, khiến cho toàn man tộc trong khoảnh khắc này thành thế giới tuyết. Còn có cái loại dị tượng gì có thể so với Tô Minh làm toàn man tộc rơi tuyết khiến cho người rung động đây? Còn có dị tượng gì có thể so với nguyên bầu trời man tộc bị sấm sét phủ trùm? Tia điện chớp lóe càng khiến cho người khó tin. Trời đất chấn động, cánh tay trái man tượng Tô Minh xuất hiện lao hướng hắn, dung nhập vào tay trái của hắn. Mấy vạn người tiên tộc chính mắt thấy trong bông tuyết, tia chớp, màn trời vặn vẹo bỗng tan vỡ. Một cánh tay trái man tượng khổng lồ mang theo tia chớp, khát máu, lạnh băng. Khí thế khiến cho người tinh thần tan vỡ từ bầu trời vươn ra. Thường thông cánh tay trái, thuộc pháp cánh tay phải. Dưới bầu trời, hai cánh tay man tượng to lớn chạm vào nhau, ấn ra một cái ấn quyết. Tụi mình đứng trên hai ngón ấn quyết tay trái man tượng, tóc dài ở trong gió tung bay, khuôn mặt dưới tia chớp tối sáng chiếu rọi, đôi mắt lóe ánh sao và bình tĩnh, trở thành hình ảnh, vĩnh hằng tuyệt luân. Theo cánh tay trái man tượng xuất hiện, tu vi toàn thân Tô Minh bùng phát, sự bùng nổ này không bị khống chế tựa suối phun liên tục, khiến trong người hắn phát ra tiếng nổ ầm ầm, càng làm cho tu vi chớp mắt đạt đến đỉnh sơ kỳ man hùng. Vào giây phút này bùng nổ tu vi hơi khựng lại, nhưng chỉ khựng lại một chút rồi bùm, phá tan sơ kỳ man hùng, khiến Tô Minh ngửa đầu hú dài. Trong tiếng hú, hắn đột phá sơ kỳ man hùng, trở thành cường giả trung kỳ man hùng. Trung kỳ man hùng có thể dẫn động lực lượng thiên địa ngưng tụ càng nhiều, tốc độ nhanh hơn, thậm chí hơi tiếp xúc với phép tắc thế giới. Nếu đổi lại là trung kỳ man hùng khác thì có lẽ không mạnh bao nhiêu, nhưng Tô Minh hoàn toàn khác hẳn. Trung kỳ man hùng đối với hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, đôi tay man tượng tay trái phải khác nhau, hắn có thể phát huy nó đến mức tận cùng. Trong đầu Tô Minh theo tu vi bùng nổ, phong ứng càng thả lỏng, xem bộ dạng như tùy thời tan vỡ, nhưng vẫn có một lũ lực lượng không biết từ đâu đến tăng sức phong ứng, không để cho Tô Minh mở ra phong ứng ký ức. Mới nãy sơ kỳ man hùng Tô Minh đã cẩn thận điều này, nhưng chỉ hơi thấy ra dấu vết lực lượng bên ngoài. Hôm nay tu vi lên trung kỳ man hùng, phong ứng càng thả lỏng, hắn và lực lượng bên ngoài vô hình đối kháng, càng khiến Tô Minh lờ mờ cảm thấy lực lượng bên ngoài này không đến từ đức man tộc, mà là vô tận bên trên, đằng sau màn trời, truyền đến từ vũ trụ tiên tộc. Tô Minh thậm chí có cảm giác mãnh liệt, nếu tu vi của mình cao hơn một chút nữa, vậy thì thậm chí có thể dựa vào lực lượng bên ngoài lần mò ngọn nguồn, nhìn xem người đang quấy rầy phong ấn ký ức của mình là ai. Mặc dù trong lòng Tô Minh đã có đáp án rồi, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem, trong thế giới tiên tộc chỉ có thể để phân thân tiến vào man tộc, Đế Thiên Bản Tôn. Trong chớp mắt Cấp Ẩm rốt cuộc đặt quyết tâm tạm từ bỏ lựa chọn Đông Hoang Tháp. Y phải ngăn cản Tô Minh, dù hành động này tương đương giúp đỡ Đế Thiên. Nhưng dù gì y là người tiên tộc, y không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Minh càng mạnh thêm nữa. Hậu quả này y không thể gánh nổi. Tất cả là do Đế Thiên tạo thành. Mặc dù không biết rốt cuộc y có kế hoạch gì, nhưng mà hiển nhiên kế hoạch đó chẳng những không thành công mà còn khiến Túc Mệnh biến thành như vậy nữa. Cấp Ẩm vẻ mặt âm trầm nhưng không lập tức ra tay mà nhìn chằm chằm Tô Minh chờ cơ hội. Còn có man tượng này đâu phải là man tượng gì chứ. Ta nghiên cứu man tộc nhiều năm, chưa từng nghe nói người man tộc bước vào man hùng cảnh thì có man tượng như vậy. Thường đều là sau khi trở thành man hùng cảnh, tất cả man tượng ngưng tụ ra một lần. Nhưng mà cái tên Tô Minh này hai lần đều không thể khiến man tượng hoàn chỉnh lộ ra, chỉ xuất hiện đôi tay. Nếu mặc kệ hắn phát triển, một khi tạo thành man tượng chưa từng nghe thấy hoàn chỉnh lộ ra, thì man tượng sẽ cường đại đến mức độ nào chứ? Theo tà tông ta điều tra, năm đó man thần đời thứ ba kế thừa ý chí đời thứ nhất cũng không có quái dị như vậy. Thậm chí man thần đời thứ hai cũng như vậy nữa. Tuy rằng không biết năm đó man thần đời thứ nhất như thế nào, nhưng chắc là... Cấp Ẩm con người chợt co rút, tim đập nhanh mấy nhịp, mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm đôi tay man tượng của Tô Minh, dần dần mặt y trắng bệch. Năm đó Si Hoàng thôi diễn, man thần đời thứ nhất di trạch đến đời thứ ba thì đoạn, không có khả năng lại xuất hiện man thần đời thứ tư truyền thừa ý chí man thần đời thứ nhất được. Chuyện này là tuyệt đối không sai lầm. Nhưng nếu có người không kế thừa ý chí man thần đời thứ nhất mà dựa vào lực lượng bản thân đi con đường giống đời thứ nhất nhưng lại khác đi, dùng sức mạnh bản thân thành tân man thần, cái này không nằm trong thôi diễn của Si Hoàng. Tụ tập toàn khí vận man tộc, man hùng là thiên địa biến dị, nguyên đức man tộc tuyết rơi, tia chớp thanh thế bầu trời. Những điều này đều đang chứng minh cái tên Tô Minh này sắp là man thần đời thứ tư rồi. Con người Cấp Ẩm coi rút, sắc mặt càng nhanh chóng biến đổi. Cuối cùng sát khí trong lòng từ trăm tăng lên gấp ngàn lần. Tiên tộc tuyệt không cho phép man tộc lại xuất hiện man thần. Đặc biệt là một kẻ không truyền thừa ý chí đời thứ nhất mà như năm đó tự trở thành man thần. Đặc biệt có được toàn khí vận man tộc dẫn động thiên biến. Khi trong lòng Cấp Ẩm có lựa chọn, thì Tô Minh đứng trên tay trái man thần khí thế không ngừng tăng cao. Tu vi càng đạt đến trung kỳ man hùng. Hắn cúi đầu nhìn Đế Thiên, tay phải nâng lên vung. Lập tức trời đất chấn động, tất cả động tác chậm rãi, chớp mắt tan biến, uy nhiếp biến mất, mọi thứ trở lại như thường. Bước chân Tô Minh đạp tới trước. Chính lúc này Đế Thiên rít gào vang vọng, dùng hiến tế bản thân thi triển ra thuật Mạc Nhược Phi Thăng chân chính, giờ biến thành mặt trời, đánh hướng Tô Minh. Trong cái mặt trời màu trắng này ẩn chứa lực lượng mênh mông không thể tưởng, có khí thế xua tan toàn bộ thế gian. Thuật này năm đó Hồng La không phải đối thủ, mấy năm trước Tô Minh cũng bị trọng thương bởi cái thần thông này, cửu tử nhất sinh bị người cứu, nhưng thuật này không phải không thể đỡ. Tô Minh nhớ rõ năm đó lần đầu tiên hắn đấu cùng Đế Thiên, dựa vào lực lượng man thần chẳng những phá vỡ thuật này mà còn giết một phân thân Đế Thiên nữa. Năm ấy hắn có thể làm được, dù rằng là lúc đó nhờ vào lực lượng man thần. Nhưng bây giờ hắn không phải là không thể, trong tình huống không có lực lượng man thần thực hiện được điều đó. Tụi mình hít sâu, đôi mắt lóe tia sáng chói lòa. Hắn nâng lên tay phải, vung hướng mặt trời tới gần. Lập tức cánh tay phải man tượng dưới thân bỗng nâng lên, bấm ấn quyết lao hướng mặt trời. Cánh tay phải ẩn chứa dãy núi, cửu phong, ô sơn giao nhau chồng chất biến ảo, làm cánh tay phải như có lực lượng hủy thiên diệt địa, mang theo uy nhiếp mênh mông ầm ầm đánh tới. Cánh tay phải ẩn chứa thuộc túc mệnh, đó là thuật pháp thời gian đảo ngược, làm cho nó đi qua đâu là hư vô như héo rút từng tức nhăn nhúm. Giống như nắm đấm này không phải cú đấm, mà là một giây trước có một đấm, hai giây trước cũng có một đấm. Thời gian trôi qua, không ai biết trong nắm đấm này ẩn chứa bao nhiêu đấm thời gian đảo ngược, chỉ có thể nhìn vô tận cái bóng như từng thế giới sinh ra rồi tan vỡ. Như là trong chớp mắt này, khi đến gần trời đất mất sắc, cánh tay phải khống chế thời gian đảo ngược ầm ầm tới gần mặt trời. Cùng lúc đó Tô Minh nâng lên tay trái chỉ hướng mặt trời, cái chỉ này chỉ thấy tay trái man tượng dưới chân Tô Minh bỗng nhoáng lên, lập tức thành màu đỏ sậm như là mặt trăng máu vậy. Bốn phía xuất hiện nhiều bông tuyết lất phất bay, lực lượng khát máu xé rách bùng phát trên cánh tay phải. Trên tay trái man tượng còn có chín thiên mệnh thần lôi ầm ầm lượn lờ bốn phía, như triển khai hư vô, tan vỡ khung trời vậy. Mang theo khí thế không thể tả, thường thông ẩn chứa kinh thiên động địa lao hướng mặt trời. Hai cánh tay man tượng ẩn chứa ý chí, thuật và thần của Tô Minh, bây giờ thuật và thần ngưng tụ, chợt biến thành một loại cảnh giới mà chính Tô Minh cũng không biết. Đó là... Đạo! Đây là đạo! Không ngờ hắn nắm giữ đạo! Cấp Ẩm hít ngậm khí. Thần phận của y vốn không nên làm hành động như vậy.

Mới nãy hắn ngưng tụ khí vận man tộc thế giới, nhưng đó chỉ là ngưng tụ chứ không phải dung hợp. Đó là khí vận lấy thân hình tên này làm vật dẫn bùng phát ra. Bây giờ thì xuất hiện dung hợp rồi. Loại dung hợp này đã không đơn giản là ngưng tụ cùng vật dẫn nữa, mà là khống chế. Người này suy thì man tộc suy, người này thịnh thì man tộc thịnh. Đây là dấu hiệu man thần, hắn đúng là man thần đời thứ tư rồi. Lý do khí vận man tộc như vậy là bởi vì công nhận cái lời thề man tộc mới nãy của hắn. Cấp ảm nhìn chằm chằm Tô Minh, dấy lên tràn ngập sát khí. Được đất man tộc công nhận, túc mệnh không uổng là túc mệnh. Khoảnh khắc lòng cấp ảm dấy lên sát khí thì Tô Minh hít sâu, cúi đầu nhìn Đế Thiên cất bước đi tới. Khí vận vào thân hề, ta định lấy tay tiêu diệt Đế Thiên. Đây là lời thề man thần của hắn, đại biểu hắn nhất định phải làm được. Cho lát xin vài giây để hỏi nha. À, có đạo hữu nào biết cái chữ hề là ý nghĩa gì không ta? Đạo hữu nào mà biết thì để lại dưới phần bình luận để giúp cho lát thông não nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Tiếp tục nha. Bây giờ Đế Thiên áo vàng đã vô cùng yếu ớt, sinh mệnh thiêu đốt làm y trọng thương, thuộc pháp tan vỡ khiến y bị phản phệ mãnh liệt. Y đã không còn là đối thủ của Tu Minh nữa. Khi Tu Minh nhoáng người lao hướng Đế Thiên áo vàng, y không hề trốn tránh, vẻ mặt kỳ quái như là đặt quyết tâm. Cấp ảm luôn quan sát cuộc chiến không lựa chọn ra tay, chợt nhấc chân mạnh dẫm xuống. Một bước này trời đất ầm vang, dao động mãnh liệt bỗng lấy cấp ảm làm trung tâm như cuồng phong quét bốn phía. Đủ rồi! Cấp ảm hừ lạnh, tay phải nâng lên, quạt mở ra. Khối đèn dấy lên ở bốn phía hóa thành chín con hắc long lao hướng Tu Minh. Tu Minh sớm biết cấp ảm sẽ ra tay, đối phương là tà tông nhưng dù gì cũng là người tiên tộc. Vì cái lập trường nên tuyệt đối không có khả năng nhìn phương thân Đế Thiên lần lượt chết đi. Vì phút cấp ảm thi triển thần thông thì xung quanh Tu Minh sóng gợn lăn tăn. Những sóng gợn lấp lóe thành màu đen từng từng ngăn cản Tu Minh tiến lên. Cấp ảm cất bước xuất hiện ở trước mặt Tu Minh. Tay áo y vung lên, lực lượng tu vi vượt qua Đế Thiên áo vàng, ập hướng Tu Minh. Sau lưng của hắn, mấy hướng khác, chín con hắc long gầm rống tới gần. Hết tập 115 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio. Quá nực. Sexy quá. Đúng rồi. Bye bye tất cả mọi người nha.